Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2435, một nửa. Trình Viễn cười nói, Thanh Tuyết, Nguyên Tư, các ngươi về trước đi, ta muốn tiếp tục vào xem, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, Trình Tông Chủ, bên trong vẫn là quá nguy hiểm, vạn nhất bị lão yêu quái bọn hắn phát hiện, sợ là, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu. Lộ ra lo lắng thần sắc, Trình Viễn khoát khoát tay, ha ha cười nói, bọn hắn nào có thời gian rảnh rỗi quản những thứ này. Bọn hắn thậm chí ngay cả trong tông môn đệ tử đều nhận không được đầy đủ. Làm sao có thể nhận ra ta tới? Yên tâm đi, hắn tiến vào bí cảnh sau khi, tự nhiên là cải biến dung mạo, bộ mặt đại biến sau khi, còn cùng Thiên Phong Tông một người đệ tử tướng mạo giống nhau. Người không quen thuộc thường thường sẽ cho rằng là cùng một người. Từ đó bị hắn lừa gạt. Mà tên đệ tử này bình thường không hiển sơn không lộ thủy. Hắn đã sớm chuẩn bị xong người như vậy. Nguyên cớ tiến vào bí cảnh lớn nhất một cửa chính là lối vào. Chỉ muốn vào cửa không có người chấn giữ. Kia liền sẽ không lộ ra sơ hở. Kết quả bí cảnh thật không ai nắm chắc. Là thật ông trời cho. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng nói, tốt a, vậy ngươi liền đi vào, chúng ta đi, Trình Viễn cười ha hả nói, Thanh Tuyết đừng nóng vội, ta sau khi đi vào có thu hoạch, nhất định sẽ không quên các ngươi. Không cần, Lục Thanh Tuyết lạnh lùng nói, chỗ tốt vẫn là giữ lại cho chính ngươi đi, chúng ta nhưng không có thèm, tranh thủ thời gian đi vào đi, cơ hội khó được nha. Trong lời nói của nàng lộ ra nồng đậm châm chọc, Trình Viễn lúc này cũng không lo được nàng cảm xúc, can hệ trọng đại, liên quan đến Đại Mộng Tông có thể hay không thực hiện lý tưởng. Đây là mười mấy đời người lý tưởng, chính mình nói không chừng thật có thể thực hiện. Hắn cười hướng hai người khoát khoát tay, vừa sải bước ra ngoài điện, Sở Ly nhìn xem hắn biến mất, cười nói, đây đúng là lớn lao cơ hội, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu, Nguyên Tư ngươi cũng muốn đi vào. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, không sợ chết liền đi đi. Sở Ly nói, Lục tiền bối không muốn đi vào nhìn xem. Ta có tự mình hiểu lấy, hay là không vào đi chịu chết tốt. Lục Thanh Tuyết lắc đầu bĩu môi nói, bí cảnh chưa từng có người nào xâm nhập qua. Thật dễ dàng như vậy trộm người khác bí cảnh. Sớm đã có người làm được, còn chưa tới phiên hắn đến. Nàng vô cùng không coi trọng Trình Viễn hành động, dù cho Trình Viễn tinh thông thôi diễn cùng tính toán, làm việc kín đáo, vẫn không cảm thấy chân chính có thể từ bí cảnh đạt được lợi ích. Bởi vì trước kia căn bản chưa từng có loại sự tình này. Kia đã nói không có khả năng thực hiện, trước trí tuệ con người tuyệt sẽ không thấp hơn bây giờ người. Thậm chí càng hơn một bậc, Sở Ly thở dài, chậm rãi gật đầu. Hắn nghĩ đến chính mình tiến vào biện pháp. Lục Thanh Tuyết liếc xéo hắn một cái nói. Ta biết, Nguyên Tư ngươi là nhất định phải đi vào. Vậy liền thử một chút đi. Bây giờ không được ta còn có thể đem ngươi cứu trở về. Nàng người mang cứu mạng linh đan. Thời điểm then chốt có thể cứu hắn một mạng. Sở Ly cười khổ nói. Biết rõ nguy hiểm, còn nghĩ vào xem. Thực sự quá hiếu kỳ. Vạn năm thấy một lần. Đương nhiên sẽ hiếu kỳ. Lục Thanh Tuyết gật đầu. Sở Ly nói, bội phục nhất tiền bối ngươi, có thể kiềm chế được. Thường thường nữ tử lòng hiếu kỳ càng nặng. Lục Thanh Tuyết hết lần này tới lần khác có thể kiềm chế được. Quả nhiên là phi phàm định lực, thực là đại trí tuệ. Lục Thanh Tuyết nói, ta là sợ chết mà thôi. Nàng cảm thấy bên trong nguy hiểm lớp lớp, mà lại cái gì cũng không hiểu. Hai mắt đen thui. Đi vào liền là chịu chết. Trình Viễn chính là như vậy. Nhưng Sở Ly khác biệt. Hắn người mang đỉnh tiêm tu vi. Cho dù gặp lên lão yêu quái cũng có thể toàn thân trở ra. Ngược lại có thể thử một lần. Chỉ cần có thể tiến vào được. Sở Ly thở dài nói. Tốt a, vậy chỉ có thể thử một chút. Hắn nguyên bản định giấu giếm lấy bọn hắn. Vụng trộm đi vào. Nhưng xem Lục Thanh Tuyết muốn một mực canh giữ tại chỗ này. Mà lại Trình Viễn trong thời gian ngắn cũng không sẽ rời đi. Không có khả năng lại vô thanh vô tức đi vào. thà rằng như vậy không bằng thoải mái. Quan trọng nhất chính là, Trình Viễn đã xác minh đường, là có thể đi vào. Hắn cũng có thể thả lỏng trong lòng. Lục Thanh tiết lộ ra dáng tươi cười. Người cũng có bí thuật có thể lặn đi vào đi. Sở Ly nói, không biết có thể thành hay không, chỉ có thể thử một lần. Cứ việc đi thử, Lục Thanh tiết nói, hai người bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại trong đầm nước. Đi vào bí cảnh cửa vào. Đúng vào lúc này, phanh, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Một đạo hắc ảnh bắn ra lớn chừng quả đấm động. Thẳng bắn thẳng về phía Sở Ly cùng Lục Thanh tuyết. Sở Ly liếc nhìn là Trình Viễn. Chẳng qua cũng không phải là hoàn chỉnh Trình Viễn. Chỉ có nửa thân trên. Nửa đoạn dưới lại là biến mất không thấy gì nữa. Trình Viễn sắc mặt băng lãnh. Không còn lúc trước vui vô cùng. Nửa thân thể tựa như một vòng ánh sáng lấp lánh bắn tới. Lục Thanh tuyết cũng nhìn thấy hắn. Nhíu mày tiến lên đón. Trình Viễn quát. Thanh tuyết. Mau trốn. Sở Ly cất giọng nói. Lục tiền bối cứu người. Để ta chặn lại chặn lại. Trình Viễn đi theo phía sau một đạo ánh sáng xanh lục. Cũng không phải là thực hình. Chỉ là một mảnh lục quang nhàn nhạt. Như có như không. Lại cực nhanh vô luân. Cái này mất một lúc đã tới gần Trình Viễn liền muốn bắn thủng hắn. Sở Ly đưa tay nhấn một cái. Ầm, một tiếng vang trầm, bóng xanh lập tức dừng một chút. Sở Ly thấy rõ mảnh này bóng xanh lại là một mảnh lá cây. Vòng tròn hình tựa như loan đao, lóe ra ánh sáng óng ánh, thật giống như bích ngọc chỗ điêu thành, tinh mỹ dị thường, thậm chí còn có thể thấy rõ nó đường vân. Không không lộ ra một loại kỳ dị mỹ cảm đến. Nó hình cung hài hòa yêu mỹ. Ba người lóe lên xuất hiện tại đầm nước trên không. Xuy, nó chợt phá vỡ đầm nước bắn về phía Sở Ly. Trình Viễn bị Lục Thanh tiết một cái tay dựng lấy bả vai. Một ngụm nuốt vào Lục Thanh tiết bàn tay như ngọc trắng đưa qua tới viên đan dược. Cất giọng quát, cẩn thận không thể đón đỡ. Nó không gì không phá. Sở Ly cong ngón búng ra. Phi tinh chỉ lực tinh thuần dị thường. Cùng nó va vào nhau. Ầm, nó phát ra một tiếng vang trầm. Tốc độ lại càng nhanh. Sở Ly rõ ràng nó đặc tính. Bỗng nhiên vung lên trưởng. Thiên phong trưởng vô thanh vô tức. Tựa như một sợi gió xuân nghênh đón. Thổi lệch nó tiến lên phương hướng. Nguyên bản bắn về phía Sở Ly lại chợt cải biến. Bắn về phía bên cạnh hư không. Xuy, chấm ngoặc kép. Nó bắn vào bên cạnh đỉnh núi bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tán thán nói. Cực kỳ lợi hại. Trình Viễn đã ăn vào viên đan dược. Dược lực phát tác. Hắn thúc giục thiên phong quyết. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Thiên phong quyết không đủ mạnh. Ta bây giờ lại không cách nào thi triển càn khôn điên đảo thuật. Thanh tuyết. Chỉ có thể làm phiền ngươi giúp ta một chút sức lực. Lục Thanh tiết một đôi ngọc trưởng đè vào. Hắn phía sau lưng. Khẽ nói. Chuyện gì xảy ra? Trình Viễn chỉ có một nửa. Chặn ngang mà đứt. Còn tốt hắn thời điểm then chốt tránh một chút. Không có bị gọt đi thận. Chỉ cắt đứt đùi cùng nửa người dưới. Nửa người trên cơ quan nội tạng không bị quá lớn tổn thương. Trình Viễn cười khổ nói. Ta cũng không hiểu thấu. Đi tới. Nó bỗng nhiên bắn ra. Khó lòng phòng bị, người có thể không có phòng bị. Lục Thanh tiết lắc đầu. Trình Viễn nói, thứ này là một cái cây lên rơi xuống. Mà lại kia là một rừng cây. Có vô số dạng này lá rụng. Nghĩ tới đây hắn lộ ra một tia sợ hãi. Khỏi phải nói hắn không có chút nào chuẩn bị. Chính là có chuẩn bị cũng trốn không thoát những thứ này lá cây truy sát. Tốc độ quá nhanh, mà lại không gì có thể cản. Sở Ly nhìn một chút đỉnh núi lỗ nhỏ. Đây là kia mảnh lá cây chỗ bắn thủng lỗ nhỏ. Lại có cách xa trăm mét. Có thể thấy được cây này lá bao hàm lực lượng mạnh mẽ. Lá cây sắc bén. Cho dù một cái tuyệt đỉnh cao thủ cầm thần binh lợi khí cũng rất khó một mạch đâm vào trăm mét sâu. Trình Viễn nhìn một chút cái hang nhỏ kia. Lại nhìn một chút đầm nước. Mặt lên lộ ra lạnh lùng thần sắc. Hắn không phải lo lắng cho mình thương thế quá nặng. Lại là cảm khái đại mộng tông lý tưởng sợ là rất khó thực hiện. Bởi vì cái này bí cảnh quá mức nguy hiểm. Chính mình tu vi mạnh hơn. cũng là nhân lực có lúc hết. Nửa bước khó đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.